Chương 1624, 1624, kiếp trước, chớp mắt vào năm, 8. Đi, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp tiên đế thanh tâm tiên tử vừa nói, một bên quay người đi ra ngoài. Hả, nhanh như vậy, lần thứ nhất gặp nhạc phụ đại nhân, ta dùng không cần chuẩn bị lễ vật gì tưởng tử văn cùng ở sau lưng nàng, vẫn như cũ cười đến mây trôi nước chảy. Mang cái quỷ lễ vật, ta đem ma tộc đại hoàng tử hiến cho hắn. Dạng này đã là quý nhất lễ vật. Thanh tâm tiên tử cố ý nói muốn đem tưởng tử văn hiến cho tiên đế, vừa nói, còn một bên lạnh lùng nhìn xem hắn liền hỏi ngươi có sợ hay không sợ, không, sợ cái này vậy ta vẫn muốn cách gan mặc một cái đi chính dễ dàng thư A cơ cầu thân chọn ngày không bằng đụng ngày A tưởng tử văn một mặt nghiêm mặt, cảm thấy mình vẫn là không nên tại tiên đế trước mặt quá khuyết điểm lễ, nếu không, ma tộc uy nghiêm ở đâu lần thứ nhất đi gặp chuẩn nhạc phụ. Ngẫm lại còn cảm thấy có chút ít kích động. Bất quá ngày bình thường hắn thường xuyên cùng tiên đồng nói chuyện phiếm, nghe nói vân chi tiên giới tiên đế rất là có thể chứa khốc. Có dạng này một cái nhạc phụ, thật sự không biết làm sao câu thông tốt đâu. Ngươi ngươi đừng đùa bị tưởng tử văn bộ dáng này giận đến. Thanh tâm tiên tử lập tức dừng lại, tức giận nhìn xem hắn, nguyên lai ma tộc đều là vô lại như vậy, không biết xấu hổ như vậy sao nghe được thanh tâm tiên tử, tưởng tử văn đứng tại chỗ. Lại có cơ bản đứng đắn nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật ta còn có càng vô sỉ, càng không biết xấu hổ, ngươi có muốn nhìn một chút hay không nói, tưởng tử văn đột nhiên. Kéo qua thanh tâm tiên tử đem nàng kéo đến trước người của mình, một tay vòng lấy eo nhỏ của nàng. Ngươi ngươi buông ra cơ hồ là không chậm trễ chút nào, thanh tâm tiên tử xoay người một cái, liền rút ra mình trói tiên khóa. Hoa hoa hoa, ngươi cái này đại ma vương lại dám khi dễ chủ nhân của ta. Nhìn ta không vây chết ngươi trói tiên khóa tiên linh thật là cái phần tử hiếu chiến, vừa ra tới liền liễu díu réo lên không ngừng, một bên kêu to, một bên đã hướng về phía tưởng tử văn lao đến. Cái này trói tiên khóa thế nhưng là vân chi tiên giới cực phẩm pháp khí, một khi bị nàng vây khốn, toàn thân linh lực đều sẽ bị khóa lại, không cách nào vận dụng nửa phần. Bất quá cái này có cái gì tưởng tử văn không chút hoang mang, vẫn như cũ mỉm cười đứng tại chỗ, căn bản không có đánh trả. Cho nên, một lát sau, hắn cơ hồ là không có lực phản kháng chút nào liền bị trói tiên khóa cho trói thật chặt. Nguyên lai tiên tử ngươi thích cái này luận điệu tưởng tử văn ngã trên mặt đất, mỉm cười nhìn thanh tâm tiên tử. Vô sỉ thanh tâm tiên tử trừng mắt liếc hắn một cái, về sau cũng nhanh bước rời đi. Chết tiệt ma tộc vô sỉ ma tộc hừ để ngươi nếm thử trói tiên khóa lợi hại thanh tâm tiên tử cố ý rời đi tầm cung, còn phân phó không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Mà nàng một người thì tìm cái tiên phủ bế quan tu luyện. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu thanh tâm tiên tử chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị kỹ càng tốt vận công tu hành. Chỉ là, lần này không biết vì cái gì, nàng vô luận như thế nào minh tưởng, luôn luôn không cách nào tập trung tinh thần. Trong đầu tổng là đang nghĩ, cái kia vô sỉ ma tộc không biết thế nào đâu ải, tại sao mình muốn lo lắng tên hôn đảng kia 10 ngày sau, thanh tâm tiên tử cuối cùng từ tu luyện thất bên trong đi ra. Nỗi lòng lo lắng nàng mấy ngày nay tu hành cây bản không tiến triển chút nào, đều là tên kia hại trong đầu của nàng đối với tưởng tử văn đoán nghiệm cực sâu, bất quá vừa nghĩ tới cái. Kia không muốn mặt ra hỏa này 10 ngày bị mình buồn ngủ chết, nhất định QNZ không sẽ tốt hơn vừa nghĩ như thế, thanh tâm tiên tử tâm tình cuối cùng là tốt một chút rồi.